Long Uy Chiến Thần, chương 879, mọi người chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ở biệt thự Tinh Nguyệt, Tà Ngọc Vinh cùng đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, Bình Loan và cục công an thành phố đã biết tin Lê Uy Long đã diệt gọn tay lo, giành được thắng lợi trong trận chiến bảo vệ thành phố Quốc Hòa. Họ đều cảm thấy rất hưng phấn, hoan hô ăn mừng đã có vô số tướng sĩ của Long Quốc hăng hái chiến đấu. Thậm chí đã có rất nhiều tướng sĩ đã hy sinh để đổi lấy chiến thắng này. Một chiến thắng không hề dễ dàng. Advertisement, trận thắng này đã thể hiện được oai phong của Đại Long Quốc. Các nước thù địch khác sẽ không còn dám manh động nữa. Ở trong biệt thự, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng cũng đã biết tin Lê Uy Long giành thắng lớn nên cũng rất vui mừng. Advertisement, Nhược Mai, quân địch ở thành phố Quốc Hòa đã bị diệt sạch. Long Quốc của chúng ta đã giành được thắng lợi. Chồng cậu, Lê Uy Long thật sự quá lợi hại. Nguyễn Tú Hằng kích động nói. Đúng vậy, không ngờ anh ấy lại có thể đánh bại Ano và Taylor, hai chiến thần vang danh thiên hạ như vậy. Chu Nhược Mai giống như đang nằm mơ, không dám tin tưởng chuyện này là thật. Tớ đã nói rồi mà, Lê Uy Long mới là chiến thần có 102. Những cái gì mà chiến thần bỏ đi kia khi gặp phải Lê Uy Long thì đều phải chết. Nguyễn Tú Hằng nói. Tớ cảm thấy cậu còn hiểu rõ Lê Uy Long hơn tớ đấy. Chu Nhược Mai nói, dĩ nhiên rồi, cậu là người trong cuộc nên mơ hồ, không phát hiện ra sự lợi hại của Lê Uy Long. Nguyễn Tú Hằng nói, giờ thì tớ phát hiện rồi, trước đó là do anh ấy giấu kỹ quá. Một người lợi hại như vậy mà lại cam tâm tình nguyện ở rể nhà họ Chu bọn tớ. Chuyện này đúng là quá khó tin, dù là ai cũng không tưởng tượng được. Chu Nhược Mai nói, nhớ lại năm đó. Ông nội ép mình kết hôn với Lê Uy Long, Chu Nhược Mai càng cảm thấy ông mình nhìn xa trông rộng, nhìn người quá chuẩn. Một người giỏi giang như Lê Uy Long lại chịu ở rể, như thế có thể thấy anh ấy yêu cậu tới nhường nào. Nguyễn Tú Hằng nói, nghe vậy, trong lòng Chu Nhược Mai cảm thấy rất ngọt ngào, được một vị chiến thần có 102 yêu thương là chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu. Cô đã quyết định, chờ tới khi Lê Uy Long trở lại, cô sẽ chính thức động phòng với anh. Đường đường là một hộ soái bảo vệ oai phong lẫm liệt, nếu để người khác biết chuyện anh ấy và mình đã kết hôn được 3 năm mà anh ấy vẫn chưa chinh phục được vợ mình thì sẽ bị họ cười tới rụng răng mất. Thậm chí sẽ có người nghi ngờ anh bị bất lực, cô cảm thấy bản thân cần để cho Lê Uy Long được hưởng thụ niềm vui thú nguyên sơ nhất. Dĩ nhiên, chính bản thân cô cũng muốn thể nghiệm một chút. Quan trọng nhất là phải nhanh chóng sinh con với Lê Uy Long. Một hộ soái bảo vệ một trận chiến định Giang Sơn. Vang danh thiên hạ, sao có thể không có con cháu đời sau? Đang lúc Chu Nhược Mai suy nghĩ như vậy, điện thoại cô chợt reo lên. Cô lấy điện thoại ra xem, thấy là điện thoại của thím hai Kim Ngọc gọi tới thì nghe máy. Thím hai, thím tìm cháu có việc gì? Chu Nhược Mai hỏi, Nhược Mai à, chúc mừng cháu, Lê Uy Long đánh thắng trận, sau này cháu sẽ tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý. Kim Ngọc không giấu nổi vẻ hưng phấn, cảm ơn thím hai. Thím gọi điện cho cháu chắc không chỉ đơn giản là để chúc mừng chúng cháu chứ. Chu Nhược Mai nói, ha ha, cháu hiểu thím hai quá mà. Ngoài việc chúc mừng hai cháu thì thím muốn hỏi thăm cháu xem Lê Uy Long có cứu được Lệ Ngọc và Phi Dương không. Kim Ngọc hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức Lê Uy Long đã tiêu diệt toàn bộ quân địch tới xâm chiếm chỉ trong một đêm đã được truyền khắp thiên hạ từ lâu. Đương nhiên người nhà họ Chu cũng biết. Người nhà họ Chu biết được tin cậu con ở rể Lê Uy Long thế mà lại chiến thắng chiến thần bất bại Ano và chiến thần vô địch Taylor. Trong lòng họ rất phấn chấn, nhưng đồng thời cũng vô cùng hối hận. Đương nhiên họ hối hận vì đã đoạn tuyệt quan hệ với Lê Uy Long và Chu Nhược Mai. Nếu như không đoạn tuyệt quan hệ với Lê Uy Long và Chu Nhược Mai thì nhà họ Chu đã có một vị hộ soái bảo vệ có công lao không ai sánh nổi. Vậy thì ngầu biết bao. Cách chương.